Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thứ gì, chương 53, thứ gì, Vinh Vương gia là bị bệ hạ tự mình dưỡng dục dạy bảo lớn lên. Tại bệ hạ trong đầu, cùng các hoàng tử cũng không kém cái gì. Hắn bây giờ tuổi quá trẻ, lại trấn thủ Bắc Cảnh, tay cầm thực quyền, trì hoãn đến bây giờ nhanh 30 tuổi còn không có kết hôn. Bất quá là bởi vì lập chí muốn tìm cái thiên hạ hiếm thấy tuyệt sắc. Cái này, quả thực chính là của ngươi thiên định nhân duyên đâu, bị Bạch Di Nương loại này không hiểu tự tin. Làm cho cơ hồ muốn sụp đổ A Châu ngồi tại bàn trang điểm trước. Nhìn xem dáng người vẫn như cũ thướt tha, trên mặt cũng đã có chút tiểu tụy Bạch Di Nương. Nhịn mấy nhẫn, khó khăn mới đè xuống cơn tức trong đầu. Cái gì thiên định nhân duyên? Chiếu Di Nương nói như vậy tốt, bệ hạ tự mình nuôi dưỡng lớn lên ấu đệ, chỉ sợ là các hoàng tử đều không có cái kia vinh quang đâu. Hắn dựa vào cái gì liền sẽ coi trọng ta? Vinh Vương thân phận gì? Ta lại là cái gì thân phận? Bạch Di Nương liền cười, đỡ A Châu bả vai gọi nàng nhìn xem tấm gương. Lời này, ngươi gì đã đuổi người đến tinh tế nói cho ta biết. Bệ hạ trước mặt vương gia đều nói. Chỉ cần cái tuyệt sắc, không câu nệ cái gì dòng dõi xuất thân, đây cũng chính là hôn hôn gì mới có thể nghĩ như vậy ngươi. Tiết lộ ý ra, không phải, những lời này có thể để chúng ta biết. Hảo hài tử, ngươi nhìn một cái chính ngươi, lăng kính viễn thị bên trong, soi sáng ra một trương tuyết trắng khuôn mặt, khiêu động dưới ánh nến. Trong gương mỹ nhân có thật dài núi Sa Mi. Thủy nhuận nhuận nước trong và gợn sóng cặp mắt đào hoa. Một đầu tóc xanh tùng tùng kéo, lưu lại một sợi kéo ở đầu vai. Ngươi ngày thường như thế, liền là thượng thiên đưa cho ngươi lực lượng nha. Nên ngươi làm vương phi tới, người người đều nói ngươi gì ngày thường tốt. Là cái có đại phúc khí người. Quả nhiên, nàng liền tiến vào cung làm nương nương. Liền ta xem ra, chính là nàng tuổi trẻ nhất tươi nhiên mỹ lệ thời điểm. Cũng không kịp nổi ngươi đây, đã nàng đều có thể làm quý phi nương nương, ngươi lại có cái gì không làm được vương phi nương nương đây này. Bạch Di Nương đã từng tổng như ngậm lấy xuân thủy bình thường con mắt chung quanh. Đã có nhàn nhạt đường vân, lúc này, chính híp mắt lại, đầu lông mày nhẹ nhàng chọn, chờ ngươi làm vinh vương phi, chính là ta dựa, đến lúc đó, cái này trong phủ ai còn có thể xem thường ta. Biểu ca, cũng sẽ không lại làm phiền chính phòng bên trong cái kia. Không dám tới thân cận ta, dù là đây là mẹ ruột của mình. A Châu cũng là rất không thể lý giải Bạch Di Nương suy luận. Nàng biết mấy năm này Bạch Di Nương trong phủ thời gian trôi qua rất là gian nan. Nhất là A Tú cùng sơ nhất sau khi sinh, đã dần dần mất trượng phu tâm ni thế nhưng là lại có thể oán ai đây? Di Nương, đến cùng là sinh dưỡng chính mình một trận. A Châu nhịn xuống trong đầu không thích, nói khẽ, mấy năm này, ngài cũng nên thấy rõ ràng. Một lần hồi sinh sự, bất quá là ỷ vào tổ mẫu cùng phụ thân trong đầu cái kia điểm tình cảm bên trên. Nếu có một ngày sạch sẽ tình cảm, ngài tại cái này trong phủ lại nên như thế nào tự xử? Khi còn bé ta không hiểu chuyện, lòng cao hơn trời. Bây giờ hiểu được, cũng không dám yêu cầu xa vời kết thân vương phi, chỉ cần có thể vững vững vàng vàng, là mần đi, nàng ngừng một chút, khó khăn tiếp tục nói. Ngoặc kép, chính thất liền tốt, huống hồ, Vinh Vương cưới vợ chỉ cầu tuyệt sắc, chính là bây giờ ta có thể vào mắt của hắn, một ngày kia hoa tàn ít bướm đây. Đến lúc đó, sẽ có hay không có càng thêm tuổi trẻ tuyệt sắc, tới lấy thay ta làm cái này Vinh Vương phi. Đã có sẵn ví dụ tại, chính là nàng Bạch Di Nương, tuy nói là chính mình cha mẹ ruột, A Châu cũng vẫn là rất rõ ràng, năm đó nàng nương sở dĩ có thể được Tĩnh Quốc công mát. Tiến Quốc công phủ làm quý thiếp, thanh mai trúc mã tình cảm là một mặt, quan trọng hơn là dung mạo của nàng thật sự là phát triển. Thay cái xanh sao vàng vọt củi lửa cô nương thử một chút. Thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, qua ban đầu ngọt ngào lửa nóng, không phải cũng là dạng này bị để tại sau lưng a. A Châu không muốn nói cha nàng là không phải cái cặn bã. Có thể cái này giáo huấn đang ở trước mắt, nàng như thế nào lại tiếp tục đạp trên Bạch Di Nương cũ đường đi đâu. Tổ mẫu cùng thái thái sẽ không bạc đãi ta, nên có đồ vật tổng sẽ không cắt xén đi. Ngày sau, ta liền đem Di Nương mang đi ra ngoài, đi theo ta khóa tùng tùng mau mau thời gian, chẳng phải là được chứ. Thế thân nương dạng này một lòng muốn đem chính mình hướng cái Di Vương ra bên người nhét cách. Làm, gọi A Châu sắc mặt liền chậm rãi lạnh xuống. Nàng là quốc công phủ cô nương, ngày sau xuất giá tất có một bộ không tệ đồ cưới. Bất luận vì người phu tế là ai, cố lão thái thái cùng Ôn thị tổng sẽ không đem nàng đưa đi cho người ta làm thiếp. A Châu tin tưởng, dựa vào chính mình thủ đoạn cùng tâm tính, có thể đem thời gian sống rất tốt, không cần giống nàng Di Nương như vậy động một tí là phạm lỗi. Động một tí bị đánh cấm túc, A Châu nghĩ minh bạch. Nàng không bằng A Chân xuất thân tốt, cũng không bằng A Giao thông minh ổn trọng, tính tình thật sự là không thể nói tốt, chỗ nào chịu được người bên ngoài cho nàng khí thụ, bằng cha nàng là Tĩnh quốc công đầu này, đến thấp một chút dòng dõi bên trong đi, cái kia nhà chồng toàn gia đều phải cầm nàng làm bảo bối cung cấp. Tất nhiên sẽ không có người dám cho chính mình tự tìm phiền phức. Bạch Di Nương thét lên, cái gì ra ngoài? Ra ngoài cái gì, ta không đi, biểu ca ở chỗ này, nơi này chính là nhà của ta. Nàng về sau lảo đảo một bước, bất khả tư nghị nhìn xem A Châu, trong ánh mắt tràn đầy lạ lẫm. Ta A Châu, từ nhỏ mạnh hơn, không phải như vậy, bỗng nhiên liền lên trước bắt lại A Châu tay. A Châu, nghe nương nói, ngươi gì đã sắp xếp xong xuôi, sẽ tiếp ngươi tiến vào cung đi. Đến lúc đó nàng sẽ tìm cách tử gọi Vinh Vương nhìn thấy ngươi. Ngươi là quốc công phủ cô nương, lại là dạng này dung mạo, còn có trong cung quý phi thay giúp ngươi chủ tính. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt nha. Ngươi nghe lời của mẹ, bắt lấy cơ hội liều một phát, có được hay không? Trong cung mặc dù có quý phi tỉ tỉ cho nàng làm chỗ dựa, có thể cuối cùng không bằng con gái ruột tới kiên cường không phải. Bạch Di Nương thật sự là cảm thấy, nếu không phải lệ quý phi nuôi dưỡng hoàng tử tuổi còn nhỏ, mới cùng A Châu là thích hợp nhất, bây giờ lui một bước, Vinh Vương cũng có thể nói là tuyệt phối. Di Nương, A Châu nhịn không nổi nữa, bỗng nhiên đứng lên, ta nói, không được, ta không nghĩ giày vò, liền muốn an an ổn ổn sinh hoạt, kia cái gì một lòng tìm tuyệt sắc đương vương phi chó má Vinh Vương lão nam nhân. Ta chướng mắt, thanh âm không tính lớn, ngữ khí lại cứng nhắc lại nghiêm khắc, liền gọi Bạch Di Nương ngây ngẩn cả người, miệng mở rộng, khóe mắt nhi còn mang theo một chút nước mắt, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. A Châu cất giọng gọi canh giữ ở gian ngoài nha hoàn, đi đưa Di Nương trở về, lại trầm thấp đối Bạch Di Nương nói, Di Nương sớm làm đừng làm cái gì nằm mơ ban ngày. Lại để ta nghe thấy như vậy, ta cũng chỉ đành đi nói cho tổ mẫu, ngươi dám uy hiếp ta. Bạch Di Nương gặp quỷ giống như nhìn xem A Châu, ôm tim, nước mắt từng đôi rơi xuống, chỉ cảm thấy một viên thay nữ nhi thao nát tâm đều bị A Châu cô phụ. Ta như thế thay ngươi nghĩ, ngươi lại lấy ra uy hiếp ta. Di Nương nói uy hiếp, liền là uy hiếp đi. A Châu thở sâu. Ta khuyên ngài sống yên ổn chút, gì trong cung đầu lại như thế nào, cũng không quản được trong nhà chúng ta tới. Ngài coi là, nàng có thể che chở ngài bao nhiêu? Đừng nói lệ quý phi chỉ là cái phi tử, chính là hoàng hậu thì thế nào? Chưa nghe nói qua hậu cung có thể quản đến thân tử trong nhà viện. Đến lúc đó dẫn xuất sự tình đến, chịu tội còn không phải Bạch Di Nương. Gọi người đem Bạch Di Nương lôi lôi kéo kéo đưa trở về. A Châu khí thế một tiết, cũng có chút cái thể xác tinh thần đều mệt dáng vẻ. Chán nản ngồi xuống ghế, ngơ ngác ngồi sau một lúc lâu, từ hộp trang sức từ bên trong cầm ra một cây cây châm hung hăng nện xuống đất. Đều là kia cái Di Vương ra náo ra tới. Nàng liền là không thế nào đi ra ngoài, cũng biết bây giờ trong kinh thành cúi đầu gọi nữ nhi làm cái Vinh Vương Phi đến Vinh Quang Một. Thành người ta thật không phải số ít, thứ gì, trầm thấp mắng câu trong cung đầu không chịu an phận Lệ Quý Phi. A Châu đem kéo ở trước ngực sợi tóc bỗng nhiên về sau hất lên. Tức giận lên giường phủ lên đầu, cái này một đêm, lật qua lật lại ngủ không được. Chỉ suy nghĩ như thế nào mới có thể gọi Bạch Di Nương cách Lệ Quý Phi xa một chút. Hôm sau trời vừa sáng bắt đầu, A Châu đã cảm thấy toàn thân trên dưới cũng rét run. Gọi nha hoàn lại cho đóng giường chăn cũng không lớn có tác dụng. Chẳng những dạng này, mí mắt cũng trầm, từ trong đầu liền cảm giác vắng vẻ. Thu Nguyệt đưa tay sờ sờ trán của nàng, lo lắng nói, có chút nóng lên, trở về lão thái thái. Mời đại phu tới đi. A Châu cuống họng cũng làm đau đến rất, nhẹ gật đầu, nàng ở cách Xuân Huy đường gần nhất, cố lão thái thái biết trước, còn sang xem nàng một lần, gặp A Châu nằm ở trên giường, vốn là mảnh khảnh người bởi vì sinh bệnh tăng thêm mấy phần yếu ớt. Liền liền trong cặp mắt kia đều càng thêm ẩm ướt chút. Bất quá, cũng may A Châu tinh thần nhi còn tốt. Cũng liền yên tâm đi đợi đến đại phu đến xem quá, chỉ nói là cảm giác phong hàn, cố lão thái thái liền dặn dò người đi chiếu đơn thuốc bốc thuốc nấu thuốc. Lại dặn dò Thu Nguyệt đám người không cho phép cho A Châu dầu mỡ đồ vật ăn. Cũng trước thanh thanh lẳng lặng uống mấy ngày cháo loãng, liền thức nhắm đều chỉ yếu tố dầu điều trộn lẫn, bên này còn chưa nói xong lời nói đâu, liền nghe nói A Giao cũng bệnh. Tăng thêm nguyên bản đã sinh bệnh ngũ cô nương lục cô nương cùng A Tú. Quốc công phủ bên trong 9 cái cô nương, lập tức liền ngã bệnh hơn phân nửa. Cái này mỗi ngày mang mang loạn loạn mời y nấu thuốc. Đợi đến A Tú đám người đều tốt đẹp thời điểm, liền đã đến vạn thọ khúc. Đường Kim Thánh Thượng đăng cơ hơn 20 năm, không nói biển thanh sông Yến. Năm gần đây tối thiểu cũng coi là bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Lại là 60 chỉnh thọ, năm nay vạn thọ tiết sẽ làm phá lệ hùng vĩ náo nhiệt. Trừ quá ngày chính ngày đó trong cung hiến trúc bên ngoài. Càng có kinh thành liên tiếp 3 ngày thả diễm hỏa, mở chợ đêm chờ, trong thành không đóng cửa cấm đi lại ban đêm, đường đi các nơi cửa hàng răng đèn kết hoa, đúng là so ban ngày bên trong còn muốn ồn ào náo động náo nhiệt chút. Bởi vì bệnh một lần. A Tú chờ gần đây đều không chút từng đi ra ngoài. Còn náo nhiệt như vậy, nơi nào sẽ không đi góp một góp. Xin chỉ thị một lần cố lão thái thái cùng ôn thị. Vạn thọ tiết ngày thứ 3, từ A Chân đến A Tú, lại đến sơ nhất, đều đổi nam trang, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Trên mặt cũng đều đeo mặt nạ, bên người mang tốt người bảo vệ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp liền ra nước ngoài công phủ. Đi bên ngoài nhìn diễm hỏa. Đương nhiên cái này cũng không thể để cho các nàng trên phố lớn cùng người chen tới chen lui. Ôn thị sớm liền gọi người định xong trong kinh thành nổi danh nhất con ác thú trong lầu một cái nhã. Gian, đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy trên phố. Nhất là cái nhìn diễm hỏa nơi tốt, người tính không bằng trời tính. Cái này vừa đến con ác thú lâu, đã nhìn thấy người quen, A Chân biểu ca, Vương Thượng Thư Tôn Nhi, tại trong kinh khá là thanh danh Vương Tùng, tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon a, hết chương.